Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 20, Lam Mộng Ngôn Ngôn thấy này không hiểu bị Chí Đỉnh tin tức khi. Tâm một cái lộp bộp, có chút phương, làm sao lại đem đề tài này cấp dẫn đến đây đâu. Nàng là muốn thế nào mở miệng hỏi. Trực tiếp gian bạn bè trên mạng tựa hồ phải muốn đem chuyện này chứng thực xuống dưới. Hơn nữa muốn hôn khẩu hỏi. Vì thế một đám nhằm vào việc này tiến hành rồi đánh thưởng. Rất nhanh sẽ phá 1000. Làm hại Mộng Ngôn Ngôn trong khoảng thời gian ngắn nói cái gì đều nói không nên lời. Mím môi có chút xấu hổ. Vừa vặn Tô Mục Đồ bưng kế tiếp 2 phần thịt nướng cơm lại tiến lên. Mộng Ngôn Ngôn mắt thấy hắn từng bước một đến gần, đối trực tiếp gian thở dài một tiếng, sau đó chành nhanh Tô Mục Đồ đi tới, ở hắn buông bát sau gọi lại hắn, Tô tiên sinh, anh, hào có khoảng cách cảm xưng hô, chỉ là Tô Mục Đồ nghiễm nhiên đã quay đầu lại, có chút kinh ngạc, Mộng Ngôn Ngôn không thể không đem lúc trước chuẩn bị tốt lời nói lại duy nhất vấn đề hỏi ra miệng. Cái kia, ngươi có hay không tính toán cấp nhiều hơn tìm cái mẹ a? Cấp nhiều hơn tìm cái mẹ. Này, Mộng Ngôn Ngôn kém chút cắn bản thân lưỡi, đầu. Cảm giác bản thân nói rất uyển chuyển thôi. Xấu hổ, đặc biệt Tô Mục Đồ một mặt mê hoặc, bề ngoài giống như là không hiểu bộ dáng. Làm cho nàng càng thấy bản thân thật thất bại. Động làm đâu, Mộng Ngôn Ngôn nhéo nhéo trong lòng bàn tay. Lại mở miệng hỏi, kỳ thực là ta fan, gặp ngươi có khỏe như vậy một cái đại cầu, cảm thấy ngươi thật vĩ đại, đã nghĩ làm cho ta hỏi một chút ngươi có hay không bạn gái. Các nàng tưởng mau toại tự tiến cử a. Đợi chút, này nam nhân là nàng muốn chinh phục a, thế nào muốn lưu cho các nàng mau toại tự tiến cử. Mộng Ngôn Ngôn thầm than bản thân nhất định phải đem này nam nhân tàng hảo. Mà chính là lúc này, cách đó không xa nam nhân đáy mắt hiện lên mỉm cười. Đột nhiên mở miệng, ngươi cũng cảm thấy ta thật vĩ đại. Ân, Mộng Ngôn Ngôn ngước mắt, đầu óc phẳng phất tạp dừng thông thường không biết nói cái gì. Chỉ có thể nhanh nhìn chằm chằm Tô Mục Đồ, muốn biết hắn hội nói cái gì đó. Chỉ Tô Mục Đồ thật là không muộn nghi, khóe miệng hơi hơi hướng lên trên câu. Nhiều hơn đích xác cần một cái mẹ. Còn cần một cái muội muội, ngươi cùng thùng cơm, nguyện ý đảm nhiệm sao? A, Mộng Ngôn Ngôn triệt để ngây người. Nàng kém chút hoài nghi bắt nguồn từ mình kết quả là nghe được cái gì? Có phải không phải ra ảo giác a? Tô Mục Đồ kết quả đang nói cái gì? Thật to ánh mắt giống như là chuông đồng dường như chành nhanh nhân không buông ra. Đủ để thấy được của nàng kinh ngạc cùng không hiểu. Như vậy. Tô Mục Đồ cũng không thể không nghi ngờ bắt nguồn từ mình có phải không phải nóng vội. Nói đến cùng, bọn họ mới nhận thức 2 ngày. Nàng sẽ cảm thấy bản thân quá mức cho trọng sắc vẫn là cấp bách sao? Tô Mục Đồ hậu chi hậu giác, phát hiện kỳ thực chính là bản thân quá mức cho để ý. Chỉ có để ý, mới có thể quý trọng của nàng mỗi một cái ý tưởng. Khả, có thể làm sao bây giờ? Đã ở hồ đến nước này, Tô Mục Đồ có chút bật cười, hắn môi mỏng vi câu, đánh vỡ mảnh này bình tĩnh, ta có phải không phải rất vội vàng, không quan hệ, ngươi cẩn thận suy nghĩ, không vội vàng, gan lớn nóng vội như Mộng Ngôn Ngôn, nhưng lại trực tiếp liền kêu lên tiếng, mà chính là trong lúc này, nàng thấy Tô Mục Đồ sắc mặt hơi hơi nhu hòa đồng thời. Đột nhiên nhớ tới nàng, mẹ nó nàng còn tại trực tiếp. Thảo, Mộng Ngôn Ngôn bất chấp cái khác, trực tiếp lấy tay đã đem máy tính, lạch cạch một tiếng cấp quan thượng. Sau đó nhanh chóng đem nguồn điện tuyến nhất bạt, mặc kệ, nàng tuyệt đối không cần hiện tại đi ra ngoài cùng những người đó nói chuyện. Hảo xấu hổ, rõ ràng là giúp hỏi có hay không bạn gái, kết quả bị cáo bạch, thông báo cũng liền thôi. Kết quả bản thân sốt ruột phát đi lên, tự bản thân cũng quá làm cho người ta có thể châm chọc thôi. Hết chương.